ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Lộc Đảo Ngục Giam không mục 8. Tới mở ra thử xe mơ siêu, Sở Tu tiến lên đi hỗ trợ. Cùng Diệp Tuần cùng nhau dùng sức, đem cái giá tả hữu hoạt động một chút, phát hiện chiều hữu vô pháp động, sau đó liền hướng tới bên trái đẩy đi, không bao lâu. Cái giá phát ra răng rắc thanh âm, ngay sau đó liền hướng tới bên trái một chút dịch khai. Chờ đến tạp vật giá hoàn toàn dịch khai, bên trong đen như mực động liền lộ ra tới, ở cái giá mặt sau. Có một đạo ám môn, Sở Tu dùng chân chống cái giá. Đi vào trước, nơi này đến có người chống. Bằng không nó chính mình sẽ trở lại nguyên lai vị trí thượng, Diệp Tuần cúi đầu chui vào trong môn. Sở Tu đi theo đi vào, buông lỏng tay, cái giá chính mình lại chậm rãi di động trở về nguyên lai vị trí thượng. Hoàn toàn ngăn chặn nhập khẩu, đi, Sở Tu ở phía trước đánh đèn. Diệp Tuần cản phía sau, hai người chậm rãi về phía trước đi đến, tuy rằng trong thông đạo mặt đen như mực, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được bọn họ đang ở một đường đi xuống dưới, hai bên trên vách tường. Mặt không có bất luận cái gì dấu vết, trên mặt đất cũng không có. Sở Tu vừa đi một bên kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ thứ gì. Bọn họ đi rồi thật lâu, thậm chí có một loại đi rồi rất xa lộ, đã tới rồi dưới nền đất cảm giác. Rốt cuộc trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng, đó là thông đạo màn ảnh, bọn họ thông qua này thật. Dài thông đạo, tiến vào một cái trong đại sảnh, vừa tiến đến Sở Tu liền sợ ngây người. Trên đỉnh đầu rũ xuống tới vô số giống như mạch máu giống nhau đồ vật. Trên dưới liên tiếp, trong đại sảnh mặt phóng đầy đồ vật, thoạt nhìn như là một cái đơn sơ phòng thí nghiệm. Còn phóng rất nhiều ngâm mình ở formalin kỳ quái đồ vật đại khái là thi thể đi. Nhưng thoạt nhìn lại không giống như là nhân loại, hình thù kỳ quái, cái gì đều có, nhưng ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy một hai cụ nhân loại bình thường thi thể. Cuộn tròn ở đạm lục sắc chất lỏng, thân thể thượng cắm đầy cái ống chính là cái loại này từ đỉnh đầu thượng rũ xuống tới. Như là mạch máu giống nhau đồ vật. Cắm vào thi thể ra thịt, giống như đang ở hướng bên trong chuyển vận thứ gì, ở trong ngục giam vì cái gì sẽ tồn tại như vậy. Một chỗ, nhưng ngẫm lại đây là ở phó bản, hết thảy lại thực hợp tình hợp lý, Sở Tu đánh bạo duỗi tay đi sờ một cây mạch máu giống nhau đồ vật. Mềm mại, thực quy đạn, bên trong có chất lỏng, nhưng không xác định là cái gì, đáng sợ nhất chính là... Thứ này có độ ấm mơ siêu Sở Tu đang sờ đi lên kia trong nháy mắt thậm chí cảm giác chính mình có chút. Rất nhỏ ra đầu tê dại, nàng hít sâu một hơi, tổng cảm thấy chính mình đang sờ một cái tồn tại người mạch máu dường như úp thời dịch đâu, Sở Tu. Thu hồi bàn tay, thấp giọng dò hỏi, bởi vì nhìn quanh toàn bộ đại sảnh đều không có nhìn đến úp thời dịch. Hắn chẳng lẽ căn bản là không có tới nơi này? Sở Tu vẫn là có khuynh hướng úp thời dịch phát hiện nơi này. Hai người đẩy ra mạch máu giống nhau cái ống đi phía trước đi. Một đường đi trước, trung gian lại đi ngang qua rất nhiều chai lọ vại bình. Có bên trong phóng một chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có bên trong phóng thịt khối. Hoàn toàn nhìn không ra tới chúng nó bản thân là thứ gì, có lẽ này vốn dĩ thuộc về nhân loại thân. Thể thượng mỗi một bộ phận. Lại hoặc là căn bản không thuộc về nhân loại, chỉ sợ chỉ có vẫn luôn ở sử dụng nơi này người kia mới biết được. Những cái đó rốt cuộc là cái gì, xuyên qua rất nhiều cái ống lúc sau. Sở Tu ở một cái đài thượng thấy được úp thời dịch lưu lại đánh dấu. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo đánh dấu đi phía trước đi, rốt cuộc ở trong góc phát hiện úp thời dịch đứng ở một cái công tác đài mặt sau. Đang ở kiểm tra công tác trên đài mặt đồ vật, hai người nhanh chóng tiến lên ở hắn hội hợp. Hắn nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình đồng đội lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đây xem mơ siêu, hai người qua đi vừa thấy, là có người viết báo cáo, nhưng là viết cùng nhật ký không có gì khác nhau, thậm chí mở đầu cách thức cũng là XX ngày, chỉ nhìn. một cách đơn thuần bút tích nhìn không ra tới là nam hay là nữ lưu lại. Nhưng là nội dung lại có chút làm cho người ta sợ hãi, đây là thần tích. Ta cảm thấy lão sư nói thật sự là quá đúng. Nếu chúng ta có thể từ giữa phát hiện điểm cái gì, nhất định có thể làm nhân loại khoa học kỹ thuật lại tiến một đi nhanh, hôm nay làm rất nhiều lần. Thực nghiệm, toàn bộ đều thất bại. Nhân thể vô pháp cùng thần huyết kiêm dung. Một khi rót vào thần huyết, nhân loại thân thể liền sẽ nhanh chóng nổ mạnh. Chúng ta yêu cầu càng cường tráng thực nghiệm thể, hôm nay đưa tới một cái rất tuyệt thực nghiệm thể. Nàng là đến nay mới thôi duy nhất một cái bị tiêm vào thần huyết về sau không có chết người. Tuy rằng ta không biết nàng cái này trạng thái có tính không tồn tại. Nhưng đối với chúng ta tới nói, này đã là cực đại thành công, chúng ta không thể làm như vậy. Làm như vậy sẽ đánh thức ngủ say thần. Tất cả mọi người sẽ chết, đều sẽ chết, thực nghiệm thể chạy trốn. Lão sư thực tức giận. Đó là chúng ta duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới thực nghiệm thể. Nhưng là không có quan hệ. Chúng ta sớm hay muộn sẽ bắt lấy nàng. Hơn nữa lão sư đã phát hiện, thần huyết là cái gì? Sở Tu một bên phiên báo cáo một bên nói. Nơi này là cái phòng thí nghiệm. Có người ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Phòng trừng những cái đó ngục giam giữa tù phạm. Chính là thực nghiệm thể, bị quan đến nơi đây đều là tội ác tày trời tù phạm. Mà nghe nói nơi này gọi là Lộc Đảo Ngục Giam, kiến ở một cái trên đảo nhỏ, ngăn cách với thế nhân, bị đưa lại đây phạm nhân là tồn tại vẫn là đã chết. Trừ bỏ trong ngục giam người lãnh đạo, ai cũng không biết, cho nên liền tính đại phê lượng tù phạm mất tích cũng không quan hệ. Dù sao ngoại giới sẽ không được đến tin tức, bởi vậy bọn họ có thể không kiêng nể gì dùng nơi này tù. Phạm làm thực nghiệm mơ siêu từ báo cáo giữa có thể biết được, đã từng có một nữ nhân bị tiêm vào thần huyết không có chết. Còn thoát đi cái này phòng thí nghiệm, như vậy nàng hiện tại ở nơi nào? Cái này phòng thí nghiệm giữa nghiên cứu nhân viên lại ở nơi nào? Bên ngoài cái kia quái vật lại là thứ gì? Thần huyết. Rốt cuộc là cái gì, Sở Tu theo bản năng quay đầu lại đi xem kia một đống giống như mạch máu giống. Nhau đồ vật, này đó mạch máu mặt trên liên tiếp trần nhà, phía dưới liên tiếp mặt đất, dùng sức rút một rút cũng vô pháp, cũng không biết là từ đâu lại đây, nàng do dự một chút lúc sau móc ra tùy thân chủy thủ. Sau này lui một lui, nếu phát hiện không thích hợp liền chạy nhanh chạy, Sở Tu thử đi cắt mạch máu. Kia thoạt nhìn giống như mạch máu giống nhau đồ vật, so trong tưởng tượng muốn cứng cỏi một ít, dùng sức cắt đã lâu, mới miễn cưỡng mà cắt ra một đạo nho nhỏ khẩu tử, bên trong đồ vật nhanh chóng thấm ra tới. Là màu đỏ chất lỏng, thoạt nhìn giống máu tươi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thần huyết sao? Máu tươi nhỏ giọt ở trên mặt đất, để lại một cái màu đỏ lấm tấm, Sở Tu hoài lòng hiếu kỳ. Dùng công tác trên đài tùy tay được đến kim loại chế phẩm nhẹ nhàng mà đụng chạm một chút kia lấy. Máu dịch, không có bất luận cái gì phản ứng, mà lúc này mạch máu mặt trên bị cắt ra miệng vết thương đã nhanh. Chóng khép lại, cho nên này đó mạch máu rốt cuộc là từ đâu tới. Sở Tu rất tò mò đồng thời, lại cảm thấy nếu cái này thật sự chính là thần huyết nói. Thoạt nhìn giống như cũng không có cái gì tác dụng nha, người tiến vào thời điểm liền không có nhìn. Đến nơi này nghiên cứu viên sao? Sở Tu tò mò nói. Lớn như vậy cái địa phương, như thế nào một người đều không có a? Không có gặp được bất luận kẻ nào, Úc thời dịch cũng có chút tò mò. Khả năng bọn họ buổi tối cũng không ở chỗ này ngủ đi. Rốt cuộc cuối cùng một phần báo cáo là ngày hôm qua viết, đại khái đi, Sở Tu không có kỹ càng tỉ. Mỉ truy cứu này một phương diện, chỉ là thực nghiêm túc nói. Cái kia chạy trốn rớt thực nghiệm thể, cùng thần huyết, này hai dạng khác biệt đồ vật đều rất quan trọng. Chúng ta phân tán khai tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được càng nhiều dấu vết thảo, ba người nhanh chóng tản ra. Bắt đầu ở trong đại sảnh mặt nơi nơi tìm kiếm, nơi này trừ bỏ đại sảnh ở ngoài còn có mấy gian phòng. Nhưng là bên trong cái gì đều không có, Thoạt nhìn cũng không phải dùng để nghỉ ngơi địa phương, bất quá trong đó một phòng thoạt nhìn là giải phẫu gian, bởi vì bên trong còn bãi xuống tay thuật đài linh tinh đồ vật. Trên mặt đất còn vứt bỏ lây dính máu tươi mảnh vài. Tựa hồ có người lười biếng không có thu thập, trừ này bên ngoài mấy cái phòng giữa không thu hoạch. Được gì, Sở Tu gần sát quan sát những cái đó ngâm mình ở cái chai đồ vật. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tuy rằng chỉ là một đoạn phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hoặc là một khối thịt nát, nhưng chúng nó cũng không phải bình thường phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tỉ như nói ly Sở Tu gần nhất cái chai phóng chính là một miếng thịt khối. Không biết là từ cái gì mặt trên cắt xuống dưới, thịt khối mặt trên sinh mầm, không phải màu xanh lục mầm. Là thịt mà mơ siêu chỉnh khối thịt mặt trên toàn bộ đều là thịt mầm. Tuy rằng thịt mầm rất nhỏ, hơn nữa đã đình chỉ sinh trưởng bộ dáng, nhưng là như cụ có thể nhìn ra được tới cụ thể bộ dáng, giống như nó lập tức liền sẽ một lần nữa khôi phục chính mình nguyên lai hình dạng, người hoặc là quái vật, lại tỉ như nào đó cái chai bên trong phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thoạt nhìn hình như là một tiết cánh tay. Nhưng là không phải nhân loại cũng không rõ ràng, bởi vì làn da đã hoàn toàn hủy diệt rồi, gồ ghề lồi lõm, hiện ra một loại xanh trắng nhan sắc, cánh tay mặt trên mạch máu là nhô lên, cái loại này nhô lên hình dạng đặc biệt giống lập tức liền phải tạc nứt ra giống nhau. Liền mạch máu nhan sắc cũng rõ ràng có thể thấy được bên trong lưu cũng không giống như là bình thường huyết, bởi vì mơ hồ giống như có thể nhìn đến hai loại nhan sắc, Sở Tu nhịn không được nheo mắt, rất muốn đem đồ vật từ bên trong lấy ra tới cẩn thận kiểm tra một chút, nàng do dự một chút. Lúc này khoảng cách hừng đông còn có thật lâu thời gian. Hoàn toàn cũng đủ dùng để làm một ít cái gì. Đến nỗi ngày mai nơi này nghiên cứu viên lại đây thời điểm phát hiện đầy đất hỗn độn. Có thể hay không bị rút dây động rừng, kia không quá trọng yếu, bởi vì rút dây động rừng tuy rằng lỗ mãng, nhưng có khả năng nhân cơ hội làm cho bọn họ bại lộ ra một ít cái gì. Sở Tu nhặt lên một cái ghế dựa, dùng sức đem cái chai cấp gõ khai, bên trong chất lỏng trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông, xôn xao rừng ở trên mặt đất. Tính cả đặt ở cái chai đồ vật cùng nhau, một cổ thực nồng đậm hương vị xông vào mũi. Có điểm giống formalin, nhưng là hỗn loạn một cổ gay mũi tanh hôi, Sở Tu vô dụng tay. Dùng phía trước bắt được kim loại côn nhẹ nhàng mà khảy tin tức ở trên mặt đất kia tiết cánh tay. Phiên một cái mặt lúc sau, vẫn là thấy không rõ. Dứt khoát rút đao ra tới đem cánh tay chém thành hai nửa, tiết diện thực hoàn chỉnh. Thực bóng loáng, chứng minh rồi nàng lực lượng cùng tay nghề đều không tồi, Sở Tu dùng mũi đao khảy bị chém thành hai. Nửa cánh tay, lộ ra dấu ở trong đó mạch máu, bên trong quả nhiên không phải bình thường máu. Thoạt nhìn nhan sắc thiên đỏ sậm, nhưng lại không phải thực bình thường đỏ sậm, ngược lại lộ ra một chút quỷ dị. Rất giống là, kia con quái vật tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon. Cảm tạ ở 2019-12-21-23, 58-09 tương đương 2019-12-22-23, 59-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Echo 88 bình, A lệnh AI 20 bình, Hạ đường ruộng 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.